khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng áy náy. Anh bị thương, thật có lỗi, hại anh gặp phiền toái. Cánh tay của anh bị thương, máu chảy ra, nhưng may là vết thương nhìn không sâu, trên khuôn mặt Kiệt, ngạo tuấn, bất tuân, cũng có vài vết thâm. Cảm ơn anh đã ra tay giúp tôi. Cô cầm tay anh cảm động nói. Quan Chí Đản hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ con trước mắt. Tôi không hề muốn giúp cô. Anh nào có nhàn hạ, thoải mái mà đi cứu người. Là những tên đó cản đường anh, còn động thủ với anh. Anh đành phải ra tay chỉ vì khó chịu, không phải là vì người khác. Cứu người, cái việc vô ích đó anh không làm. Nhưng anh thật sự đã giúp tôi. Hay, miệng vết thương của anh chảy máu. Tôi, nhà của tôi ở ngay phía trước. Anh đến nhà tôi một chút, tôi giúp anh băng lại. Vết thương nhỏ ấy có gì mà ngạc nhiên sao? Anh cũng đâu mất nhiều máu. Mặc kệ cô, Quan Chí Đản nổ máy, chân ga đạp xuống, định chạy lấy người. Nhưng cô nữ sinh này không biết tại sao lại kiên trì đến vậy. Anh đã ngồi lên xe, cô còn cố gắng ôm lấy cánh tay anh. Buông ra. Anh rít lên, bắt đầu nổi nóng. Cô tốt nhất không nên khiêu khích giới hạn của anh. Tuy anh không thường đánh phụ nữ, nhưng nếu chọc giận anh... Không được, anh bị thương. Tiểu Trinh vẫn kiên trì không chịu buông. 5 phút thôi, 5 phút là xong, anh làm ơn... Anh đáng lẽ nên mặc kệ cô gái này mà chạy đi. Thế việc nghĩa nên làm gì? Trong từ điển của anh không có 4 chữ này. Anh là Quan Chí Đản, từ điển chỉ có 4 chữ làm theo ý mình. Nhưng là cô gái này vừa bị đám bất lương kia trêu chọc, không phải sao? Một mình đi trên con đường nhỏ vắng vẻ này. Đưa cô về nhà sao? Bữa ăn khuya của anh phải làm sao bây giờ? Lên xe. Quên đi, anh không phải là người tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút lòng trắc ẩn. Lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, quăng vào vẻ mặt ngây ngốc của cô. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về, đỡ bị người ta cưỡng bạo giữa đường. À, người này nói chuyện thật sự rất thoải mái. Ở ngay phía trước. Cô không phải là không đề phòng, cũng biết người con trai trước mặt rất nguy hiểm, đánh nhau rất chuyên nghiệp, tính tình cũng không tốt. Vừa rồi nói chuyện mấy câu, liền đánh người. Xúc động nóng nảy, giống như quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng là cô tin anh không phải là người xấu, cũng tin rằng anh sẽ không thương tổn cô, vì thế nói cho anh biết nhà của cô, leo lên phía sau xe anh. Xe đi qua con đường mòn, qua một công viên nhỏ, ở một công trường có một chiếc container cũ chứa đầy gỗ. Cô gái yêu cầu anh dừng lại phía trước thùng xe container. Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đưa tôi về. Xuống xe đứng trước ngọn đèn mờ mờ của ngôi nhà, Tiểu Trinh ngượng ngập cười. Đèn không quá sáng nhưng đủ để anh thấy rõ ngũ quan của cô gái. Không thể nói là xinh đẹp nhưng dễ nhìn, vẫn còn mang theo vẻ trẻ con của học sinh trung học. Ừ, về nhà là tốt rồi. Quan Chí Đản quay đầu xe quyết định rời đi, nhưng cô vội vã ngăn cản lại không cho anh đi. Không được không được, anh không thể đi. Miệng vết thương của anh phải bôi thuốc, không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng, vào nhà đi. Cô gái này tại sao lại phiền đến như vậy chứ? Muốn cự tuyệt, nhưng... Cự tuyệt có làm tổn thương cô không? Cô sẽ cho rằng anh ghét gia đình nghèo khó của cô. Anh không phải người tốt, cũng không muốn làm người xấu. Bên ngoài tưởng vô tâm, nhưng kỳ thật anh suy nghĩ rất nhiều. Xem ra đêm nay anh nhất định sẽ đói bụng trên giường. Dầu dĩ gật đầu một cái, anh xuống xe để cô gái kéo tay anh vào nhà. Xịt, nói nhỏ tôi, ông nội của tôi đang ngủ. Ngồi ở đây, xong ngay thôi. Tiểu Trinh để anh ngồi trên ghế, cô vội vàng rửa sạch hai tay, lấy ra một hộp thuốc. Bôi cồn iốt vào bông giúp anh xử lý vết thương trên cánh tay. Ai, cô không phải là muốn giết tôi đi chứ? Quan Chí Đản nhịn không được thấp giọng oán. Cô rất vụng về, khiến vết thương vốn không đau của anh trở nên đau đớn. Hơn nữa, anh rất đói bụng, tính tình sắp không thể khống chế được. Xin lỗi, xin lỗi. Cô nhẹ nhàng hơn, dùng băng gạc băng vết thương lại, cuối cùng buộc lại thành hình nơ bướm. Anh rất hối hận, làm người quả nên không nên quá hảo tâm. Xem đi, trên tay anh buộc quái quỷ này, có thể ra đường sao? Được rồi, tốt lắm. Tiểu Trinh không khỏi thở ra nhẹ nhàng, cuối cùng cũng giúp ân nhân bôi thuốc xong. Anh thỉnh thoảng lại mắng cô và tỏ vẻ bất mãn, khiến cô thật sự vội vã. Thái độ gì vậy? Tôi mới phải cảm ơn trời đất. Quan Chí Đản nổi giận, nhưng lúc này bụng bỗng kêu lên, khiến trí tuệ của anh bị giảm đi hơn phân nửa. Cô đương nhiên nghe thấy, nhưng không dám cười. Anh đã hơi đỏ mặt, không nên cười nhạo người khác vào lúc này. Giờ này cửa hàng trong thị trấn đều đã đóng cửa rồi, ở nơi này cũng không có cửa hàng tiện lợi, tôi làm đồ ăn khuya, nếu không ngại thì... Anh ăn một chút được không? Tôi nấu mì nhanh thôi. Này! Ai muốn ăn đồ của cô nấu, anh sẽ tự đi mua. Nhưng chưa kịp ngăn cản, cô đã đi vào phòng bếp nhỏ ở bên cạnh nấu nước sôi, lôi ra một đống rau xanh chuẩn bị. Hiện tại đi có kịp hay không? Nhưng cô nói rất đúng, đã trễ thế này, trên thị trấn cũng không còn ai bán đồ ăn. Ai bảo anh đi Đài Loan học đại học thì không đi, lại trở lại trường ở nông thôn này. Muốn tới nhà gần nhất cũng mấy cây số, đi lại cũng phải mất 1 giờ đi xe máy. Quên đi, phải giải quyết cái bụng trước. Quan Chí Đản, anh cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng không thể chịu đựng được đói bụng. Hiện tại anh đói đến mức muốn đi đánh người. Anh chưa kịp đánh giá chỗ ở của cô gái, dù sao biến thùng container này thành nhà, đối với Quan thiếu gia từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng mà nói là kinh nghiệm mới mẻ. 5 phút sau, anh ngửi được mùi hương thanh đạm, một bát đồ ăn đặt trước mặt, khói bốc lên nghi ngút. Trong tủ lạnh không có nhiều đồ ăn lắm, anh chịu khó ăn một chút. Không có gì để báo đáp anh, cô chỉ có thể dùng cách này biểu đạt lòng biết ơn của cô. Quan Chí Đản cũng không nói nhiều lời, cầm bát uống một ngụm canh, thất thần sau đó lại uống một ngụm. Vốn tưởng rằng mì thanh đạm không có vị, nhưng lại có mùi thuốc sắc trong veo, ngon ngoài ý muốn. Trong bát không có thịt, chỉ có một đống rau xanh, nhưng không hiểu sao lại rất hợp khẩu vị, chỉ 2-3 miếng đã hết. Cơn đói được giải quyết, tính tình thô bạo cũng hết. Quan Chí Đản nhìn chiếc nơ bướm trên tay, còn có nữ sinh ngồi ở trước mặt chậm rãi ăn mì, hàng lông mi đen khẽ nhướm. Cô tên gì? Tôi là Kỳ Tiểu Trinh. Cô Nhu Thuận trả lời ân nhân. Kỳ Tiểu Trinh, anh cao giọng, sau đó mắng. Cô là đồ ngốc hả? Sao? Cô đột nhiên bị mắng. Tiểu Trinh cảm thấy rất kinh ngạc. Tùy tiện đưa một tên con trai về nhà, cô mấy tuổi rồi? Không quen không biết, cô biết tôi là ai không? Ngay cả tên cũng không biết mà cho người ta vào nhà. Cô tưởng xã hội này không có người xấu phải không? Đây là xuất phát từ lòng hảo tâm mà trách cứ. Quan Chí Đản không thể hiện lên bộ mặt ôn nhu được. Nhưng là... anh sẽ không như vậy. Tiểu Trinh bỏ bát đũa. Ánh mắt đơn thuần nhìn anh, kiên định nói. Anh sẽ không như vậy. Anh giúp tôi. Anh sẽ không hại tôi. Cô có phải là quá tự tin hay không? Ngay cả anh cũng không tin tưởng rằng mình sẽ không tùy hứng làm tổn thương người khác. Cô hiểu được anh bao nhiêu, mọi người đều nói anh không cứu, cô lại biết trong mắt anh vẫn còn phần thiện lương sao? Đồ ngốc, anh mắng nhưng khóe miệng không tự giác cong lên. Quả là không ngờ tới, anh đánh nhau thật tay cứu một nữ sinh ngốc, ngay cả anh là ai cũng không biết, ngay cả lập tức tin anh là người tốt. Lúc này Quan Chí Đản mới hiểu được, tin tưởng không lý do là thứ anh cần nhất. Kỳ Tiểu Trinh, cô mấy tuổi rồi? 17, học sinh trung học à? Tôi là Quan Chí Đản, 22 tuổi. Miệng mở to như vậy làm gì? Miệng mở lớn đâu phải là lỗi của cô. Anh lại là Quan Chí Đản, rất lừng danh sao? Tiểu Trinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô lại có thể gặp gỡ với một đại thiếu gia. Anh đến từ Đài Bắc. Thật ra, sinh viên trong trường, đại học tư ở thị trấn, hơn phần nửa đều từ nơi khác. Nhưng Quan Chí Đản thì khác, anh rất nổi danh. Bởi vì gần đây nhất, anh đã giao chiến với con trai của trưởng thị trấn. Còn đánh hắn thành đầu heo, bình thường nếu trêu chọc đến hắn, thường kết cục sẽ rất thảm. Nhưng Quan Chí Đản lại rất lợi hại. Hậu phương vững chắc, đánh đối phương đến mức phải nhập viện. Còn bắt gia đình hắn, phải tự mình đến giải thích. Đơn giản là vì bố anh là Quan Hữu Đạt, là giám đốc của ngân hàng tài chính lớn. Chuyện này lưu truyền khắp nơi ở trong thị trấn, mọi người đều không nên chọc giận Đại Bắc đại thiếu gia. Anh ta rất hung dữ, tính tình khó chịu, không nhẫn nại, khiêu khích anh tuyệt đối sẽ không an toàn mạng. Hậu phương của anh vô cùng chắc chắn, đắc tội sẽ bị nghiền thành xương cho. Khăn mặt đâu? Nhìn đó, đại thiếu gia đó lại có chịu giống lên. Ở đây, Tiểu Trinh vội vàng cầm lấy khăn mặt đưa cho anh, kết quả đổi lấy cái chừng mắt hung dữ của anh. Anh đâu có tay rảnh để lau, em lau đi. Quan Chí Đản chừng cô, khó chịu giống. Ánh mắt Tiểu Trinh không dám nhìn xuống dưới, bởi vì nửa người anh cởi trần. Chiếc búa ở trên tay đều gõ xuống giúp cô đóng ghế. Anh một tay giữ ghế, một tay cầm búa, quả thật không có tay cầm khăn mặt. Chuyện đó... làm sao nữa? Quan Chí Đản giống lên với cô... cô nàng lì mề. Mồ hôi rơi vào trong mắt anh rồi, không mà lau đi. Anh hung dữ nói, ngẩng đầu để cô nhìn thấy mồ hôi rơi vào mắt. Được rồi, được rồi. Tiểu Trinh bị dọa không có biện pháp, đành vừa thẹn vừa tức, lại giúp anh lau mồ hôi. gần gũi một người con trai như vậy khiến cô có cảm giác thật quái dị, rất thẹn thùng, mặt đỏ tim đập. Nhưng là anh là Quan Chí Đàn, không phải là người cô có thể vọng tưởng. Nữ sinh trong lớp thường nói anh chỉ là thương hại cô mà thôi, trong mắt không khỏi có chút cô đơn, nụ cười dần dần nhạt đi. Mùa hè năm ngoái, cô đã đến cao nhị. Từ đó về sau, Quan Chí Đàn thường xuyên quan tâm chăm sóc cô. Biết cô đi làm thêm, sẽ tới trường đón cô tan học, đưa cô tới chỗ làm. Sau biết cô vì tiết kiệm tiền đi xe buýt mà đi bộ về nhà, tức giận mắng cô một trận. Sau đó không chỉ đưa cô đi làm, mà làm xong còn đưa cô về nhà. Ngẫu nhiên có ngày nghỉ, anh sẽ đến nhà cô tìm cô hoặc nói chuyện phiếm với ông nội. Ông nội tuổi đã lớn, không thể tiếp tục làm thợ mộc được nữa. Nhưng ông lại là một sư phụ có tay nghề rất cao, gặp qua Chí Đản lại cảm thấy rất hứng thú. Đem toàn bộ kinh nghiệm truyền cho anh, vì thế về sau Quan Chí Đản lại có thêm cơ hội đến nhà cô. Lấy mấy miếng gỗ, đóng thành ghế dựa, bàn, chậm rãi thay đổi toàn bộ những đồ vật đã cố kỹ ở trong nhà. Còn cổ nữa, chỉ lau mỗi mặt thôi sao, đừng có làm việc nửa chừng rồi bỏ đi lấy. Quan Chí Đản không buông tha cô, nói soi mói. Anh tự lau không được sao? Là ảo giác của cô sao? Tại sao luôn có cảm giác bị đùa bỡn? Chẳng qua là lau mồ hôi thôi. Anh sai bảo làm cô khó xử, bắt cô lau hết mồ hôi. Anh cố ý. Tiểu Trình biết như vậy, nhưng không dám vạch trần, cảm giác nói ra sẽ gặp phiền toái. Ngại sao Tiểu Trình, em báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy à? Quan Chí Đàn trừng mắt, lấy ân tình áp bức cô. Đúng vậy, anh là ân nhân, sau khi quen biết anh giúp đỡ cô rất nhiều việc. Ngoài việc sau khi làm thêm không phải đi bộ về nhà nữa, ban ngày cô đi học, không thể đưa ông nội đi bác sĩ bốc thuốc, là Quan Chí Đản ngoan cố, đưa ông nội đến bệnh viện. Anh rất nhiều tiền, nhìn anh cũng có thể thấy. Cô đọc tạp chí của các bạn học nhìn thấy, bộ quần áo có giá trị rất khoa trương. Một chiếc áo phông mà có giá tận 5.000 tệ. Loại quần áo này lại trở thành áo lao động của Quan Chí Đàn, cho dù hỏng cũng không đau lòng. Anh ra tay rất mạnh, trong ví ra lúc nào cũng đầy tiền mặt. Tiền tiêu vặt một tháng của anh gấp 20 lần tiền làm thêm của cô. Anh không ở trong ký túc xá mà thuê một ngôi biệt thự ở trong thị trấn. Cô từng đi qua vài lần, kiểu dáng là kiểu mẫu trên tạp chí. Chỉ tính ở trong cuộc sống, họ đã là hai người không cùng một bầu trời. Nhưng anh chưa bao giờ đưa tiền cho cô để cải thiện cuộc sống. Ngược lại, anh tự mình giúp cô làm cái này cái kia, khiến cho cô thực sự cảm động. Cảm kích anh không dùng tiền làm nhục cô. Nước đâu? Nước đá đi, anh rất khát. Quan Chí Đạt lại sai vặt cô. À, được. Tiểu Trình ngơ ngác, lập tức chạy vào container, lấy nước đá cho anh. Nhìn cô chạy đi, nụ cười bừng lên trên mặt anh. Khi dễ cô gái này thật dễ, nhưng lại khiến tâm tình của anh tốt hẳn lên. Đồ ngốc. Tuy ngốc, nhưng anh thích. Sửa chiếc ghế gãy chân, xong, anh lại sửa tiếp chiếc ghế dựa, rồi cầm lấy dao, chỉnh lại những điểm chưa bằng phẳng ở trên một tấm gỗ, bào cho đến khi nhẵn bóng. Anh định giúp Tiểu Trinh làm một chiếc bàn có ngăn, có thể bỏ các bản vẽ vào. Trước đây có một ngày chơi đùa với cô, đặt lấy một đống giấy của cô, thấy cô đang học thiết kế. Giấy là đoạt lấy, nhưng lại làm cô khóc, cũng chỉ vì thấy xấu hổ, sợ anh cười nhạo. Cô vừa khóc vừa nói, em đã bảo anh không nên nhìn, anh nhất định là đang cười em. Cô khóc làm cho anh giận chính mình, cảm thấy bản thân mình làm sai, nhưng cũng vì vậy mà khiến anh phát hiện một chuyện. Quan Chí Đàn, anh cũng biết sợ hãi. Cô bị anh chọc giận sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa, sợ cô không thể mở rộng trái tim với anh. Anh thích cô, thích đến mức chỉ cần nhớ tới trước đây có người khi dễ cô, một đám người cưỡi xe máy vây quanh cô, lấy sự sợ hãi của cô làm thú vui, một cơn tức giận dâng lên trong bụng, phẫn nộ muốn đánh người. Nên nói cho cô biết, anh thích cô. Có thể bị dọa đến mức chạy trốn không? Muốn chạy? Không có cửa đâu. Quan Chí Đản bá đạo hừ một tiếng, trong lòng quyết định dùng mọi biện pháp đem nữ sinh ngốc này giữ trong tay. Vừa giúp cô đóng bàn, anh đồng thời mưu tính kế hoạch. Thời tiết Đài Loan chỉ có mùa hè và mùa đông. Mùa đông vừa đi qua, thời tiết bắt đầu nóng lên. Giờ mới tháng 3, nhưng lúc nào cũng thấy anh kêu nóng. Tiểu Trinh đi ra khỏi cổng trường, hôm nay không phải đi làm thêm, trong lòng nghĩ định đi bệnh viện lấy thuốc cho ông nội. Lấy thuốc xong sẽ đi đến siêu thị mua một chút đậu xanh về nhà. À, còn phải mua thêm đường phèn, thời tiết nóng như vậy, Quan Chí Đản lại luôn tức giận, làm canh đậu xanh cho anh ăn giải nóng, đỡ phải tìm cô gây sự. Kỳ Tiểu Trinh, em chậm chạp quá đấy, vừa đi vừa nhìn xuống đất, em có nhặt được vàng hay không hả? Vừa ra khỏi cổng trường, chợt nghe thấy giọng nói của anh, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thủ phạm hai tay khoanh trước ngực của Trách Cô, phía sau là chiếc xe máy Harley rất nổi bật. Đang lúc tan học, học sinh ở đây rất đông, mà Quan Chí Đản lại đặc biệt nổi bật. Anh mặc chiếc áo phông màu tím, đậm phối hợp với quần bò màu xanh thẫm. Nhìn không khác gì những sinh viên thông thường, nhưng anh lại khác, bởi vì anh rất cao nên quần áo cũng có kích cỡ khác. Có lúc không nhịn được hỏi anh, mới biết anh cao 1m82, ước chừng cao hơn cô đến 20cm. Quan Chí Đản rất nổi tiếng, tuy tính tình anh không tốt, thường xuyên gây chuyện, nhưng trong cảm nhận của những nữ sinh vùng quê lại rất cao suất. Gia thế tốt là khát vọng của các cô gái, cao không thể với tới. Nhưng anh đối xử với cô lại đặc biệt ưu ái. Anh chỉ là thương hại cậu mà thôi, người ta là đại thiếu gia, cậu dựa vào cái gì mà mơ tưởng? Lời nói của bạn học đâm vào trong lòng, cô không khỏi tự ti. Đúng vậy, cô dựa vào cái gì? Cái mặt kia là sao hả? Quan Chí Đản vò vò mái tóc cô, miệng rất xấu, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Anh thích tóc cô, chỉ ngắn đến bả vai, không nhuộm màu mà đen bóng tự nhiên. Anh thích cảm giác những sợi tóc mềm mại của cô chạm vào, nhưng sợ quá, nếu sự nhu tình sẽ dọa cô, đành phải dùng cách này để chạm vào cô. Kỳ Tiểu Trinh còn quá nhỏ, anh không dám ra tay. Làm gì mà nhìn như muốn khóc vậy, anh bắt nạt em. Cô không giống mọi khi, bĩu môi đánh vào anh, nói anh không được làm loạn, ngược lại ngơ ngác để anh bắt nạt. Anh nhìn kỹ, thật ra sắc mặt cô là lạ, thoạt nhìn thấy có vẻ không vui, anh cau mày. Không sao, Tiểu Trinh đẩy tay anh ra. Anh sao lại đến đón em, không phải là đi học sao, anh như vậy sẽ bị đuổi học đấy. Cô đột nhiên nghĩ ra, trường học hai người ở cách nhau khoảng 40 phút đi xe, hiện giờ 14 rưỡi, anh không phải là đang đi học sao? Anh không thể bị đuổi. Quan Chí Đản nhếch môi, cười trào phúng. Cho dù anh không đến lớp, cả ngày ngồi đánh điện tử, anh cũng có thể lấy được bằng tốt nghiệp và phiếu điểm đẹp. Từ lúc anh đến nơi hẻo lánh này học, người nhà của anh đã vì anh trợ oản tù tì, tuyệt đối sẽ để anh bình an tốt nghiệp. Người nhà của anh quả thật tín nhiệm năng lực của anh. Ngay cả khả năng anh đi học đại học hay tốt nghiệp được đại học, nghĩ đến điều này, trong lòng thấy tràn ngập tức giận. Người thông minh thật tốt. Tiểu Trinh nhíu nhíu hạ mũi, đôi mắt to tròn, mở to nhìn anh. Có phải mọi chuyện đều không làm khó được anh phải không? Kỳ quái, cô không hề nhận ra anh đang tức giận, đương nhiên cũng không phải là đang an ủi anh, nhưng anh lại cảm thấy anh đang được an ủi. Tiểu Trinh không nhận ra sự trào phúng ở trong giọng nói của anh. Cô tự lý giải, anh tự tin với việc học của mình. Đúng, anh rất tự tin. Kỳ thi 2 năm trước là anh ngu ngốc, vì tức giận với bố mà cố tình thi hỏng, cho nên đến thị trấn nhỏ hẻo lánh này. Sau khi kết bạn với cô, anh mới nhận ra chính mình vì giận dỗi mà tự mình thi rớt, là chuyện rất ngu ngốc. Anh có gia đình tốt, cho dù anh thi tốt, người nhà vẫn sẽ vì anh mà chuẩn bị tiền. Nhưng Tiểu Trinh, từ sau khi quen biết cô đến giờ, cô gái này chỉ có thể học xong trung học, hoàn cảnh gia đình không cho phép cô học lên cao hơn. Cô bé nữ sinh kém anh 5 tuổi này luôn luôn tin tưởng anh, khiến anh cũng tự xem xét lại bản thân mình. Nhân sinh của anh không nên hoang đường như vậy, nên thật sự nghĩ đến tiền đồ của bản thân thì tốt hơn. Đó là do đầu óc thôi. Trước khi cô bắt đầu một kỳ thi, anh tưởng giúp cô ôn bài. Vì một bài làm hàm số mà giảng hết 2 giờ cô vẫn không hiểu, anh tức giận đến mức muốn bóp chết cô. Cũng bởi vì anh dạy thêm mà rất nghiêm khắc, khiến Tiểu Trinh học bài đến phát khóc. Tuy rằng học hành không được, nhưng mỹ thuật, tạo hình lại có thiên phú, đồ ăn nấu cũng không tệ lắm, coi như là sở trường của em rồi. Quan Chí Đản hít mắt nhìn cô, nhìn không được hồi tưởng lại những món ăn cô làm, không có thịt, nhưng thuốc sắc trong veo. Anh có ăn một hơn 2 bát to. Nhìn kỹ, anh đói bụng. Anh đói bụng rồi, lên xe nhanh lên, lấy thuốc xong về nhà em nấu cơm cho anh ăn. Anh giống như đại gia vậy, nói như một lẽ đương nhiên. Em không phải là người giúp việc. Người này thấy cô tại sao lại lúc nào cũng kêu đói vậy, mỗi lần để bắt cô nấu thứ này thứ nọ. Em nói cái gì, nói to lên. Anh ngồi trên xe máy, bàn tay khuynh khuynh tai, làm bộ muốn nghe cẩn thận. Không, không, em nói lấy thuốc xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net